Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 680, Liên hợp thương hội. Đây là cái gì? Margaret hiếu kỳ nói, mới nhưỡng rượu trái cây sao? Nếu như chỉ là rượu trái cây, có thể không sánh bằng nước hoa tốt như vậy bán. Nibelun lắc lắc đầu, vậy cũng chưa chắc. Chimo gây hứng thú đánh giá bình thủy tinh. Trước không nói chuyện trong bình trang chính là món đồ gì. Chỉ riêng này cái tạo hình đặc biệt lọ chứa liền trị vài viên kim long. Là vương đô luyện kim hiệp hội sản phẩm mới sao? Mà lần cũng phụ họa nói, trước kia chưa từng thấy lớn như vậy thủy tinh bình thủy tinh. Bề ngoài đều không quan trọng, mấu chốt ở lờ mờ hàng hóa bản thân. Lô răng nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Hắn không ngờ tới những thương nhân này hội trước đối với bình thủy tinh cảm thấy hứng thú. Không màu pha lê chỉ cần cầm chắc phương pháp phối chế. Hoàn toàn là thành phẩm rẻ tiền lượng sản phẩm. Nhưng hắn cũng không đơn độc phá giá quá pha lê lọ chứa. Nguyên nhân chính là ở thành No Winter hiện nay pha lê sản xuất toàn bộ cung cấp hóa học phòng thí. Nghiệp. Nước hoa xưởng cùng đồ uống xưởng sử dụng, nó gọi hỗn độn đồ uống, lại như tên của nó giống nhau, hỗn độn mà không thể dự đoán, mỗi một chiếc đều là độc nhất vô nhị hưởng thụ. Hắn hắng giọng, giả vờ thần bí nói, ta dám đánh cuộc các ngươi chưa từng có thưởng thức qua tương tự hương vị. Không tin, thử một lần liền biết rồi. Ba chai nước uống đều là lô răng từ Evelyn kho đồ uống bên trong tỉ. Mỉ chọn lựa ra, không chỉ hương vị mỗi người có đặc sắc, trong đó hai bình còn trải qua đặc thù gia công, một bình bị ướp lạnh quá. Hàn khí bốn phía, băng thoải mái thoải mái, một bình gia nhập băng khô. Có thể nói phía trên thế giới này loại đầu tiên acid carbonic đồ uống. Mà kết quả cũng đúng như hắn đoán nghĩ tới như vậy. Mới hơi mân trên một cái, năm vị thương nhân trên mặt liền hiện ra đặc sắc thần sắc. Đây rốt cuộc là làm sao hợp với tới? Atia chậc lưỡi đào, những kia rượu trái cây so sánh với, hoàn toàn không có hương vị có thể nói. Xem này chén màu xanh lá nước táo, còn đang không ngừng tỏa ra khí. Trời ạ! Nó là ở hô hấp sao? Quả táo, coi như là thả mật ong cũng không thể như thế ngọt. Các thương nhân dồn dập phát biểu cái nhìn của chính mình. Đồng thời nâng chén động tác cũng không có một chút nào dừng lại. Đồ uống một chén tiếp một chén vào bụng, mãi đến tận ba chiếc lọ đều rỗng tuếch. Nấc, chia mò chưa hết thòm thèm liếm môi một cái. Bệ hạ, ngài cái này... Hỗn độn đồ uống, thực sự là quá tuyệt vời. Nếu như coi như hàng hóa tiêu thụ, người cảm thấy sẽ có thị trường sao? Đương nhiên, Huyền Nguyệt Loan thương nhân không chút nghĩ ngợi đạo. Suy xét đến nhân khẩu vị bất đồng. Có lẽ ba loại đồ uống được hoan nghênh trình độ hội hơi có sự khác biệt. Nhưng chúng nó tuyệt đối đều là hiếm thấy rượu ngon. Ta dám đánh cuộc, hưởng qua nó sau khi... Đến từ thần hy thượng phẩm rượu trái cây chỉ sợ cũng muốn không người hỏi thăm. Ngươi lại là, thẳng thắn, lô răng không khỏi giơ lên khóe miệng. Bình thường thương nhân nếu như muốn mua vào hàng hóa, phần lớn biết chọn chút tì vết tới đè thấp giá cả. Như thế trắng ra khen cũng thật là không nhiều lắm gặp. Ta không dám lừa gạt bệ hạ, cũng không muốn lừa gạt mình đầu lưỡi. Chia mo dừng lại chốc lát. Chỉ là ta có một việc không quá lý giải. Nói một chút coi, tại sao ngài sẽ cho nó lên một cái quái dị như vậy tên? Hắn cầm lấy vậy chi ướp lạnh quá bình rỗng, mặt trên vẫn giữ có một tầng hơi mỏng xương trắng. Tỉ như cái này, hoàn toàn có thể gọi là biển sâu băng tuyền. Nếu như đặt ở mùa hạ, ta dám bảo chứng mỗi bữa yến hội trên đều sẽ xuất hiện bóng người của nó. Mà vậy bình ma miệng, màu xanh lá đồ uống, ta cảm thấy có thể gọi trứng cá cam lộ nói thật sự. Loại kia phảng phất có vô số cá nhỏ pha trứng mà ra. Liên tục va chạm đầu lưỡi tê dại cảm giác, thật là khiến người ta dư vị vô cùng. Mà lần nói bổ sung, ta cũng cảm thấy như vậy. Margaret cười nói, hỗn độn một từ tuy rằng nghe tới vô cùng mới mẻ, nhưng không cách nào đột xuất chúng nó hoàn toàn bất đồng đặc điểm. Nếu như tách đi ra mệnh danh, chắc hẳn bán đấu giá đến càng tốt hơn. Laurent giả bộ tiếc nuối biểu hiện nói, đáng tiếc những này đồ uống liền như trước ta nói tới. Mỗi một chiếc đều là độc nhất vô nhị hưởng thụ. Sự thực, này bia bình đã là cuối cùng chữ hàng. Ý của ngài phải, chẳng lẽ chúng nó đã không còn cách nào chế tạo đi ra? Không sai, hỗn độn đồ uống chế tạo quá trình ta không thể hướng về các ngươi lộ ra. Nhưng cuối cùng đạt được kết quả vĩnh viễn ở biến hóa, nếu không nên nói chúng nó có cái gì điểm giống nhau, vậy thì là đều uống rất ngon thôi. Cái này cũng là ta cho nó đặt tên hỗn độn nguyên nhân. Bất kể là loại nào hương vị, toàn uống một cái thiếu một cái. Mọi người cùng nhau hít vào ngụm khí lạnh, mỗi người đều ở trong mắt đối phương nhìn thấy khó mà tin nổi. Vật hiếm có mới là quý. Loại này bản thân phẩm chất liền rất tốt, lại không thể mô phỏng đồ uống, tuyệt đối có thể cho Hạp Loan, thậm chí là tứ đại vương quốc mang đến một hồi bão táp. Bệ hạ, xin mời giao nó cho ta tới thay quyền đi. Chia Mo thì thứ nhất mở miệng nói, Huyền Nguyệt Loan đội tàu phổ biến bốn quốc ven bờ, chỉ có chúng ta mới có thể là ngài mang đến phong phú nhất báo lại. Huyền Nguyệt Loan Hải Mậu, trọng tâm không luôn luôn là Thần Hy Vương quốc sao? Lúc nào mở mang Vĩnh Đông thương lộ, Thiền Thủy thành thương hội phá đạo, hiện đang đi tới Lang Tâm cùng Vĩnh Đông thương thuyền, rõ ràng là Lạc Nhật đảo nhiều nhất. Người đây là ở lừa bịp bệ hạ. Atia theo sát phía sau, Laurent đưa tay ra, đánh gãy ba người tranh chấp. Liên quan với chuyện này, chúng ta tới thành lập một cái liên hợp thương hội đi. Liên hợp, thương hội, không sai, vì để tránh cho ác ý cạnh tranh mang đến ép giá. Người tham dự ngồi xuống cộng đồng hiệp thương chính mình khu vực trách nhiệm. Mà thành No Winter chỉ phụ trách cung cấp hàng hóa. Hắn làm hết sức đem khu vực thay quyền khái. Niệm miêu tả một lần. Các người đều có kinh doanh đã lâu thương lộ, cũng có từng người quen thuộc tiêu thụ thành trấn, như vậy là có thể dựa theo ưu thế của chính mình tới tiến hành phân chia. Vừa có thể nhanh chóng bán ra hàng hóa, lại không đến mức cùng đồng hành cạnh tranh, cuối cùng tiêu thụ đoạt được theo khế ước quy định tỷ lệ chia làm. Cứ như vậy tham dự người đều có thể thu được bảo đảm. Đạo lý này rất đơn giản, đang ngồi thương nhân rất nhanh hiểu được. Nghe tới là không sai, chẳng qua cụ thể khu vực cùng chia làm tỷ lệ lại muốn như thế nào phân chia. Đem đồ uống kéo đến Vĩnh Đông bán ra cùng ngay ở Hạp Loan buôn bán. Hai người thành phẩm cách biệt khổng lồ, vận chuyển thành phẩm đương nhiên cũng là cần suy xét. Nhân tố, ngoài ra còn có nhân lực tiêu hao, tiêu thụ giá cả, cùng với hàng hóa sản lượng vân vân. Dù sao cũng phải mà nói, ở cung cấp có hạn tình huống, thành phẩm cao nhất nhà đại lý sẽ đem thu được nhất định ưu đãi. Đương nhiên chi tiết điều khoản còn cần từng bước thảo luận. Mãi đến tận tham dự khắp nơi đều hài lòng mới thôi. Như vậy nhìn thoáng qua sẽ làm tổng thu nhập, có điều hạ thấp, nhưng trên thực tế bài trừ ác tính cạnh tranh sau, cộng thêm ba cái thương hội dùng sở trường riêng. Lợi nhuận ngược lại sẽ cao hơn không ít. Thành No Winter khá nhiều hàng hóa bởi khuyết thiếu đường dây tiêu thụ, đến nay còn chỉ ở tiện cho dân trong thị trường cung bên trong tiêu hao. Đối với Laurent mà nói, những này lấy đầu cơ hàng hóa là làm giàu thủ đoạn Hạp Loan thương nhân chính là tốt nhất con đường. Cung cấp người, sau đó do hắn đến cung cấp hàng hóa, lại kinh những này biển thương bán đến đại lục các góc. Không thể nghi ngờ là tối dùng ít sức cách làm. Ta nguyện ý gia nhập. Margaret dẫn đầu biểu thị ra chống đỡ. Gặp có người tỏ thái độ, những người khác cũng lấy ra tạm thời thử một lần thái độ. Yên tâm, hợp tác luôn so độc hành càng mạnh mẽ. Laurent mỉm cười nói, chỉ cần chúng ta dắt tay cộng tiến vào, đôi này mọi người mà nói đều biết là chàng song thắng cục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.